cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 745, lật đổ chính mình. 3/4 cảm tạ phù du tán nhân bao nhiêu năm 4 vạn thường. Ngày hôm nay chiếu lần đầu lễ có mạng lưới trực tiếp. La Vũ Tình tuy rằng không thể đến đây tham gia, thế nhưng nàng vẫn thủ trước máy vi tính, từ đầu đến đuôi đều đang quan sát, đặc biệt là làm Đường Xương trả lời lúc, không kìm lòng được mặt lộ ý cười. Buổi tối phương Bắc ngôi sao rất sáng, thế nhưng vẫn không có con mắt của nàng sáng, cũng không có trong mắt nàng ngôi sao nhiều. Sau đó Đường Xương nói đến, ta cảm thấy đi, mặc kệ là cái gì vò, tốt cũng tốt, phá cũng được, xét đến cùng đều chỉ là vò mà thôi. Trọng yếu không phải chúng nó tốt xấu, mà là vò bên trong đồ vật. Có người tự cao vò tinh mỹ, thường thường trang phục, quá nửa là vì che giấu ở bên trong cằn cỗi. Có người không để ý vò tốt cùng phá, đó là bởi vì ở bên trong phong phú từ trong ra ngoài tỏa ra tự tin. Là một loại càng thấu triệt càng rõ ràng nhân sinh quan. Ta cảm thấy Ngọc Tỷ chính là loại sau tự tin lộ ra ngoài. La Vũ Tình không kìm lòng được nghĩ đến chính mình, đem mình thay vào, trong lòng có chút không vui, có chút khổ sở. Nàng yêu hóa trang, ái mỹ lệ, vì này cao trung thời điểm bị người ở bên cạnh, bao quát cha mẹ đeo thành kiến đối xử, thi đại học thất lợi sau, vì lòng tự ái, từ bỏ học lại, làm lên Bắc Phiêu, cho nên nàng bằng cấp dừng lại ở tốt nghiệp trung học. Điểm này trong lòng nàng rất chú ý, đặc biệt là Đường Xương là trình độ học vấn cao. Đường Xương cha mẹ cũng là trình độ học vấn cao. Đường Xương trước đây không lâu ở nhà nàng nhìn thấy một loạt giá sách. Trên giá sách có thật nhiều sách, những sách kia có bao nhiêu, liền đại biểu La Vũ Tình trong lòng có bao nhiêu chú ý. Ngày hôm nay màn kịch quan trọng là anh hùng, chiếu lần đầu, không phải phỏng vấn, sở dĩ Trương Phi mang theo mọi người ở trên vũ đài đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền tuyên cáo kết thúc, tiếp là điện ảnh chính thức phát hình. Đường Xương từ đài bên trên xuống tới, Đường Quả Nhi ngay lập tức đưa lên tay nhỏ, Tiểu Xương nắm Đường Quả Nhi tay nhỏ. Đường Xương kinh ngạc nhìn một chút nàng, như thế hiếm có hắn nắm tương đương. Đường Quả Nhi cười hì hì đưa qua tay nhỏ, Đường Xương bắt được, thả ở lòng bàn tay nhỏ mềm mại, nộn nộn, lòng bàn tay ra mồ hôi. Tỷ, có khăn tay sao? Đường Quả Nhi lòng bàn tay chảy mồ hôi rồi. Đường Xương hỏi Đường Chăn, đem bàn tay nhỏ mở ra đến. Đường Chăn cầm khăn tay nói rằng, Đường Quả Nhi lăng lăng nhìn Đường Chăn cho nàng cọ tay nhỏ. Nói rằng, tỷ tỷ, lòng bàn tay của ngươi chảy mồ hôi sao? Đường Chăn nói không có. Đường Quả Nhi lại hỏi Đường Xương. Đường Xương cũng nói không có. Như vậy vấn đề đến rồi, vì sao Đường Quả Nhi lòng bàn tay chảy mồ hôi rồi? Đường Xương xoa bóp mặt nhỏ của nàng, bị nàng rất nhanh đập rơi bàn tay lớn. Ngươi xuyên quá nhiều. Đường Chăn vừa nhìn, thật giống là hai. Đường Quả Nhi lúc ra cửa bị bao chặt chẽ, vào rạp hát sau cũng vẫn như vậy. Nơi này có điều hòa, chẳng trách tiểu gia hỏa lòng bàn tay chảy mồ hôi. Ngươi nóng sao? Đường Chăn hỏi. Đường Quả Nhi nhắm mắt lại. Đường Xương tức giận hỏi, ngươi làm sao ngủ rồi? Đường Quả Nhi, luân ra ở cảm thụ một chút đây. Được rồi, tỷ tỷ. Đường Quả Nhi nóng. Đường Xương, gạch dưới. Đường Chăn lập tức cho Đường Quả Nhi cởi áo khoác xuống. Một trong nháy mắt, Đường Quả Nhi liền từ một cái cầu khôi phục hình người nhỏ một vòng lớn. Ai cũng khó trách nàng trước không có chuồn mất, bị Đường Chăn bắt được. Mặc nhiều như vậy quần áo, chạy thế nào đến động mà. Quang khởi động cái kia một hồi, liền muốn ấp ủ tốt mấy giây. Không đợi tốc độ nhấc lên, đã đi không được rồi. Ai nha, thoải mái nhiều a tương đương, Đường Quả Nhi sâu sắc thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi. Đến rồi cái cát yêu nằm. Đường Sương buồn cười nói, ngươi có phải là ngốc, chính mình nóng cũng không biết sao? Đứa ngốc. Đường Quả Nhi bất mãn mà nói, dên tương đương luân ra căn bản là không ngốc, thông minh nhếch, còn nói không ngốc, nếu không là ta phát hiện, ngươi muốn nóng ra một thân rôm. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, Tiểu Sương nói có chút đối hai, nàng thật kém chút nhiệt hóa, hiện tại liền thoải mái rất nhiều, nhưng tiểu tiên nữ là không thể thừa nhận ngốc, không có ngốc tiểu tiên nữ. Nếu như thật khờ lời nói, liền muốn bị khai trừ. Dên tương đương luân gia mới không ngốc, luân gia là bị nóng ngốc, rồi tương đương nếu là không nóng lời nói, luân gia mới sẽ không như vậy. Hiện tại liền thật thông minh. Đường Sương còn muốn tranh luận, Đường Chăn ra hiệu hắn không muốn tranh. Như thế nào cùng tiểu hài tử giống như, cùng tiểu muội muội rằng co. Đường Chăn nói với Đường Quả Nhi, muội muội, ngồi xong có được hay không? Không nên như vậy ngồi, rất chướng tay gai mắt, rất không cái gì. Đường Quả Nhi không biết lịch sự là có ý gì. Lịch sự chính là không dễ nhìn, cô gái không nên như vậy ngồi. Ồ, tương đương, Đường Quả Nhi ngồi đoan chính, đàng hoàng trịnh trọng nhìn chằm chằm đại màn ảnh. Nơi đó đang ở gia phụ đề, rất nhiều chữ nàng không nhận thức. Thế nhưng làm Đường Sương tên lóe lên lúc, nàng hưng phấn chỉ vào nói với Đường Sương, Tiểu Sương tên của ngươi tương đương. Đường Sương len lén đắc ý nói, lợi hại không tương đương. Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, bĩu môi, nói, dên tương đương kiêu ngạo giống chỉ gà trống lớn. Đường Sương, sách tương đương làm sao như thế phiền ư? Tiểu hài chỉ này. Bé một đôi mắt to nhìn chăm chăm đại màn ảnh, không rảnh quản không cao hứng Tiểu Sương. Một trận rên rỉ đàn violoncello tiếng vang lên, truyền khắp toàn bộ kịch trường, đem lực chú ý của mọi người toàn bộ tập trung đến trên màn ảnh lớn. Lại không đếm xỉa tới sẽ bên người những chuyện khác, bao quát không cao hứng Tiểu Sương. Ầm ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên. Một đội dơ lên cao tần quân đen cờ kỵ binh rong ruổi ở hoang vu phương Bắc trên mặt đất. Kỵ binh huấn luyện có thứ tự, vây quanh một chiếc xe ngựa màu đen. Không đợi mọi người suy đoán trên xe ngựa ngồi chính là ai, màn ảnh một hồi thay đổi đến bên trong xe ngựa. Lý Ứng đóng vai vô danh xuất hiện tại trong màn ảnh. Hắn thân mang áo đen, trầm tư than nhẹ, mặt không hề cảm xúc. Lời bộc bạch vang lên, âm thanh là vô danh, ta, thuở nhỏ liền vì cô nhi, cũng không có tên tuổi, nhân xưng vô danh, người như vô danh, liền có thể chuyên tâm luyện kiếm, ta hoa 10 năm, luyện thành một loại đặc biệt kiếm pháp, tần vương khẩn cấp triệu kiến ta, là bởi vì ta đã hoàn thành một cái kinh động tần quốc đại sự. Theo vô danh nội tâm độc thoại vang lên, điện ảnh chính thức mở màn. Đường Sương lúc trước thăm một lần phim chính, đây là lần thứ hai, nhưng vẫn như cũ say sưa ngon lành, toàn bộ hành trình sự chú ý tập trung. Chính như lúc trước Đường Sương cùng Trương Phi thương nghị, ở trong điện ảnh đại lượng vận dụng sắc thái học, không giống sắc thái truyền đạt không giống ý cảnh, tỉ như tàn kiếm cùng phi tuyết ở toàn trong kịch. Quần áo nhan sắc vẫn ở biến, ở thư quán lúc, y phục của bọn họ là màu đỏ thẫm báo trước chính là yêu cùng hận, là khó có thể khống chế dục vọng cùng lòng ganh tị. Ở đi tần quân đại doanh cùng vô danh so kiếm lúc, y phục của bọn họ là màu xanh lam báo trước chính là lãnh tĩnh, tinh khiết, lý trí cùng u buồn, chỉ có ở sinh cùng thời điểm chết, hai người mới có thể dứt bỏ lòng ganh tị, thấy rõ nội tâm của chính mình, vì lẫn nhau tình nguyện hy sinh chính mình. Như vậy màn ảnh rất nhiều, theo tần cung trên cung điện vô danh hướng tần vương giảng dài. Điện ảnh nội dung vở kịch dần dần triển khai, Cửu Sâm nhìn chằm chằm không chớp mắt tinh tế thưởng thức. Tuy rằng còn chỉ là mới đầu. Thế nhưng, anh hùng đã cho hắn rất lớn xung kích. Người khác nhìn chính là anh hùng. Hắn nhìn ra chính là phương đông văn hóa ý cảnh. Mới đầu vô danh cùng trường không cờ quán quyết đấu. Dính đến cầm, chín bước cờ, ý niệm cùng nước chờ có thể bày ra phương đông ý cảnh sự vật. Trung Hoa văn hóa cho rằng thế gian vạn vật do kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành. Ở anh hùng, bên trong, rất nhiều nơi thể hiện rồi này một văn hóa lý niệm. Tỷ như cờ quán quyết đấu, vận dụng chính là nước. Tỷ như vô danh cùng tần vương ở giữa ánh nến, lấy ánh nến xem sát khí. Đối ứng chính là hỏa, khái niệm này. Như vậy tình tiết ở trong điện ảnh tùy ý có thể thấy được. Hiểu việc người nhìn ra được, không hiểu người nhìn chính là một cái anh hùng cố sự. Hơn nữa điện ảnh tự sự thủ pháp để Cửu Sâm sáng mắt lên. Trong điện ảnh thường thấy nhất, phổ thông nhất tự sự phương thức là đường thẳng thức từ đầu giảng đến đuôi. Bình dị, nhưng mà từ vừa mới bắt đầu, chưa từng tên đứng ở trên cung điện hướng Tần Vương giảng giải cố sự. Bởi vậy kéo ra từng hình ảnh chi nhánh nội dung vở kịch lúc. Cửu Sâm nhìn ra, anh hùng lớn mật chọn dùng không ngừng tham cắm nghịch thuật phương thức. Ở đại cương trên, chọn dùng vẫn như cũ là cơ bản nhất đường thẳng thức tự sự phương pháp. Thế nhưng ở nội dung cụ thể trên, chia nhỏ thành mấy đại tảng khối. Mỗi một cái tảng khối đặt một cái cố sự. Tảng khối ở giữa, cố sự lẫn nhau giao nhau. Trước sau bổ sung, lại trước sau mâu thuẫn. Do đó hình thành xung đột. Hơn nữa chương phi ở mỗi nghiêm khối trên đều dùng đến đặc biệt sắc thái. Tính sáng tạo dùng sắc thái mà nói thuật cố sự, đến bổ sung cố sự. Như vậy làm cho điện ảnh nội dung vở kịch không ngừng ở xoay chuyển tình thế. Khán giả đang quan sát trong quá trình, theo vô danh giảng giải mà không ngừng vượt núi băng đèo. Luôn luôn đầy cõi lòng chờ mong ở phía trước chờ đợi chúng ta không giống phong cảnh. Cùng với hưởng thụ bởi vậy mang đến kinh hỉ cùng bất ngờ. Cửu Sâm nghiêng đầu nhìn về phía Trương Phi. Vị này điện ảnh đại sư là ở lật đổ chính mình. Không ngừng đổi mới. Hai người bọn họ niên kỷ xấp xỉ. Đều là thành danh đã lâu. Thế nhưng Cửu Sâm dựa vào phim hành động thành danh. Mà Trương Phi dựa vào chính là phim văn nghệ. Bây giờ đập phim văn nghệ đến đập phim võ hiệp. Này bản thân liền cần cực đại dũng khí. Huống chi hắn phim võ hiệp ở rất nhiều phương diện tính sáng tạo có khác thiết kế. Không vì danh tiếng chỗ mệt, giống người trẻ tuổi lớn bằng đảm đổi mới. Điều này làm cho Cửu Sâm không do tâm sinh khâm phục. Đồng thời tâm sinh cảm giác gấp gáp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.